Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Budrek thành ám thành. Bảo bối của các ngươi đều là cay gà. 4/6 cầu đặt. Chu Dương chẳng muốn gặp bọn họ. Bọn họ lại thí điên bu lại. Những người này đều là Budrek thành cực kỳ có quyền lực một làn sóng người. Siêu phàm giả nhìn thấy đều sẽ thái độ cung kính. Đương nhiên, trong đó tuyệt đối không bao gồm Chu Dương đoàn người. Ngươi quyền hạn lớn hơn nữa, ngạo mạn đi nữa, liên quan gì ta? Hai chữ không rảnh, không có hứng thú, để bọn hắn từ đâu đến, về đâu đi thôi. Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền hướng ra đuổi đi người. Hắn không có hứng thú đem thời gian quý giá lãng phí trên người bọn hắn. Thời điểm này cùng trung nữ tiến hành khoái trá giao lưu thật tốt a. Quà nho nhỏ, bất thành kính ý, chúng ta lần này mang theo phong phú lễ vật, tới thì tới, còn khách khí làm gì, mau mời tiến vào. Chu Dương lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Ngươi xem Budrek thành bầu không khí thật tốt a, mới quen liền tới nhà tặng quà, là chúng ta quấy rầy. Theo ở phía sau nghị viên dài, chính án chờ Budrek thành cao tầng, phảng phất không có nghe được Chu Dương lúc trước muốn đuổi nhân. Trên mặt một mực duy trì nụ cười, không quấy rầy, các ngươi một ngày đến 10 lần cũng không ngại. Mọi người không nhịn được khóe miệng co quắp, một ngày đến 10 lần, của cải nhà của bọn hắn không đã sớm móc rỗng, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ta giống như là lớn như vậy thời điểm, vẫn còn ở chơi bùn đi. Dị năng bộ trưởng cười lên ha hả. Chu Dương không chút do dự bổ thêm một đao. Hơn 20 tuổi rồi còn chơi bùn, người thật là không có tiền đồ. Làm sao lăn lộn đến cao vị? Người mới tới Budrek thành, có một số việc còn không rõ ràng lắm. Budrek thành là một tòa thần kỳ thành phố. Nghị viên dài liền vội vàng đổi chủ đề, tránh cho dị năng bộ trưởng dựng râu trợn mắt. Vừa vặn Chu Dương đối với Budrek thành cảm thấy rất hứng thú, nguyện ý mượn từ nghị viên dài miệng đạt được tin tức tương quan. Nó năng lực lớn nhất chính là có thể qua lại những không gian khác hoặc là thứ nguyên, xuyên toa không gian bước vào cái khác thứ nguyên. Chu Dương thật cảm thấy rất hứng thú, bởi vì lúc trước đóng kín qua tà linh vị diện, cũng biết bước vào vị diện khác nguy cơ, không nghĩ đến tòa thành này cư nhiên nắm giữ loại năng lực này. Không hổ là truyền thuyết chi thành, xuyên qua vị diện hoặc là những không gian khác, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm hoặc là tình huống đặc biệt. Budrek thành có thể bảo hộ an toàn, nếu như Budrek thành xuất hiện hư hại, suy nghĩ cả nửa ngày chính là muốn nhắc nhở mình đừng lại phá hư Budrek thành. Lời nói, mình là loại người này sao? Không biết Budrek thành bao lâu có thể bước vào vị diện khác một lần? Phải chăng có thể khống chế? Lại là ai đang khống chế? Đây là mấu chốt nhất nồng cốt vấn đề. Có thể khống chế Budrek thành cùng không thể khống chế Budrek thành hoàn toàn là hai khái niệm. Giá trị trên cũng là khác nhau trời vực. Nếu quả thật được có thể khống chế, Chu Dương vô luận như thế nào cũng phải đem tòa thành này lấy xuống. Nếu như có thể khống chế là tốt. Đừng nhìn ta nhóm tại Budrek thành quyền cao chức trọng, lại không có cách nào can thiệp Budrek thành hành vi. Dù sao chúng ta đều là người ngoại lai. Căn cứ vào phán đoán của chúng ta, Budrek thành ước chừng 1 tháng đến 2 tháng không đợi thời gian liền sẽ tiến hành một lần vị diện truyền tống, tiến vào địa điểm không biết. Tất cả mọi người đem mình biết tin tức thổ lộ, không có giấu giếm. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng vẫn là mình coi trọng tòa thành này, không có thể khống chế truyền tống thời gian và địa điểm. Tiếp tục ngây ngô tại trong tòa thành này, ai biết nó sẽ đem ngươi đưa đến địa phương quỷ gì? Đời này nói không chừng đều chưa có trở lại vốn là thế giới này cơ hội. Vật này giống như gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. các ngươi nói một chút lần này tới được mục đích đi. Không đơn thuần là qua tới nhắc nhở ta phá hư Budrek Thành đi. Các ngươi là muốn cùng Budrek Thành đi mạo hiểm đi. Chẳng lẽ còn có bí mật giấu giếm ta? Chu Dương ánh mắt tại trên mặt bọn họ quan sát. Đương nhiên, hắn thông qua ký ức trưởng khống giả biết rồi ý nghĩ của bọn họ. Cho đến bây giờ, biểu hiện vẫn tính chân thành. Chúng ta cũng không giấu giếm ngươi. Budrek Thành có Minh Thành cùng Ám Thành phân chia. Minh Thành chính là chúng ta bây giờ thấy. Được Thành, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chúng ta chỗ đã thấy cái thế giới này. Trong tối còn có một tòa chúng ta vô pháp thấy thành. Chúng ta xưng là Ám Thành. Budrek Thành không biết tồn tại thời gian bao lâu. Mỗi một lần đều sẽ bước vào cái khác thứ nguyên cùng vị diện. Tại sao thời gian dài như vậy đến nay không có những sinh linh khác trú đóng ở ra? Lẽ nào đều lưu tại cái khác thứ nguyên sao? Chúng ta suy đoán, bọn họ đều núp ở Ám Thành bên trong. Nói không chừng hiện tại đang quan sát chúng ta. Ngươi muốn thăm dò Budrek Thành nhiều bí mật hơn. Sao? Ngươi muốn khống chế chỗ ngồi này thần kỳ thành phố sao? Ngươi muốn... Nghị viên dài miệng ra chính là chuồn mất. Một câu tiếp một câu. Không biết còn tưởng rằng hắn là ma quỷ tại thốn tiêu hàng hóa. Không muốn. Chu Dương cười tủm tỉm một câu nói. Suýt chút nữa đem nghị viên dài cho nghẹn chết. Ngoặc kép. Có chuyện nói rõ ràng. Chúng ta lần này tới là muốn hợp tác với ngươi. Liên thủ đánh vỡ Minh Thành cùng Ám Thành giữa vách ngăn. Bước vào Ám Thành, vô luật sự tình thành hoặc hay sao, chúng ta đều sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngoại trừ lúc trước đưa quà nhỏ ra, còn có chân chính hậu lễ. Bọn họ nụ cười rất rực rỡ, mỗi người đều lấy ra một cái chú tâm bao trang cái hộp, hướng về phía Chu Dương đưa tới. Ngoặc kép, đây chính là bọn họ hậu lễ sao? Chu Dương sắc mặt cổ quái. Thông qua đánh cắp suy nghĩ của bọn hắn, đã sớm biết đưa là vật gì. Ngược lại thì bên cạnh vây xem chúng nữ, từng cái ánh mắt sáng ngời. Mở qua, các nàng thích nhất, ta biết ngươi là năng lực giả mạnh mẽ, thực lực xuất chúng, nhưng người nữ nhân bên người vẫn là người bình thường. Chúng ta tiễn ngươi siêu phàm quả thực, có thể để cho các nàng trở thành siêu phàm giả. Thậm chí kéo dài tuổi thọ. Đây là bảo vật vô giá. Chúng nữ hào hứng đem bọn họ trịnh trọng đưa tới cái hộp mở ra. Vừa nhìn đồ vật bên trong. Sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Nghị viên dài vẫn còn ở khoa khoa mà nói. Vật này 10 phần hiếm có. Toàn bộ Budrek Thành cũng không có mấy khỏa. Chúng ta lần này trông nom việc nhà đáy đều móc ra rồi. Dù lấy chứng minh thành ý của chúng ta, thấy Chu Dương còn không hề bị lay động, nghị viên dài chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Đây là một khỏa cao giai siêu phàm quả thực, thức tỉnh năng lực không phải vương tốt, thường cường đại, chỉ có một khỏa, bỏ lỡ cơ hội lần này cũng rất khó gặp được. Nhìn thấy nghị viên dài lấy ra cao giai siêu phàm quả thực, mọi người trên mặt tươi cười. Chu Dương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ăn hết một khỏa cao giai siêu phàm quả thực là có thể giác tỉnh một loại cường đại năng lực siêu phàm. Không có ai sẽ đối với vật này không phải tim động. Các ngươi làm sao cầm nhiều chút cay gà đến lừa bịp chúng ta a? Miêu Linh Nhi nhìn đến bên trong siêu phàm quả thực, khinh thường hếch lên miệng, tiện tay đem cái hộp vứt qua một bên. Bộ dáng này thấy mọi người cau mày. Chân quý như vậy siêu phàm quả thực, ngươi làm sao có thể như vậy không tôn trọng đâu. Cái miệng này vị trái cây tuyệt không ăn ngon. Ta vẫn ưa thích cầu vòng, ăn cực kỳ ngọt nam. Vừa nói Miêu Linh Nhi trở về bưng lên một cái mâm trái cây. Bên trong chứa mười mấy quả cao giai linh quả, giống như ăn trái cây một dạng mà ăn. Mọi người nhấc mắt nhìn đến, ánh mắt đờ đẫn, một mâm tất cả đều là cao giai siêu phàm quả thực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi.